Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Kiều Phi, ngươi thay đổi, giải phẫu rất thành công, hậu kỳ còn cần hảo hảo hộ lý, một tuần lễ ta sẽ tới một lần cho hắn đổi thuốc, trải qua 2 giờ giải phẫu về sau, phòng giải phẫu cửa mở ra. Dư lão đối thủ tại người bên ngoài nói, cảm ơn dư lão, không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn ta cái này tiểu hữu, nếu không phải nàng tại không thương tổn cốt tủy tình huống dưới chuẩn bị lấy ra đạn, ta cũng không có cách nào à. Dư lão gỡ xuống khẩu trang, cởi bên ngoài y phục giải phẫu, mang lên mình y dược dương, chúng ta sẽ còn có một tòa đàm hội. Liền rời đi trước, Kiều Phi nàng sẽ đến cùng các ngươi giảng cụ thể công việc. Dư lão sau khi đi, cảnh như họa từ phòng giải phẫu cũng ra, nàng không có dư lão tốt như vậy kiên nhẫn để giải thích cái này công việc kia hạng cần. Chỉ để lại một câu yên tĩnh, liền đi tắm rửa thay y phục, thay quần áo xong về sau. Cảnh như họ còn chưa có đi phòng bệnh kiểm tra phòng, ngược lại là bị Tô Thiển ngăn chặn. Phỉ phỉ, có rảnh không? Ở bên kia nói chuyện đi. Tô Thiển nhìn xem xuyên màu trắng liên y váy dài cảnh như họa, váy trắng rất phiêu giật, cũng rất tiên khí 10 phần. Thật to váy, trên váy không có bất kỳ cái gì hoa văn, xuyên cái váy này liền như là tiên nữ hạ phàm, phiêu giật linh tú. Nhưng Tô Thiển luôn cảm thấy cái váy này duyên lên trước mặt nữ sinh này trên thân có loại không hiểu quỷ dị, không giống thiên tiên, ngược lại là giống như quỷ mị. Loại này kỳ quái cảm giác quỷ dị để nàng nhịn không được nhiều ngắm thêm vài lần. Rõ ràng là kiều diễm như hoa 18 tuổi thiếu nữ, làm sao lại? Nên nàng suy nghĩ nhiều. Kiều Phi từ nhỏ đều rất thích mặc áo trắng a, nhưng loại kia không tiêu tan cảm giác quỷ dị vẫn là quay quanh trong lòng nàng thật lâu không tiêu tan. Tim chụp nhanh đến kịch liệt, để nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, đầu bắt đầu thấy đau, càng ngày càng đau, giống như là có vô số kim đâm. Để Tô Thiển nhịn không được ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, dứt khoát cỗ này cảm giác đau đớn không có tiếp tục mấy phút liền đình chỉ. Tô Thiển từ dưới đất đứng dậy, lảo đảo dưới mới đứng vững thân hình, không có ý tứ, ta nhức đầu lắm, đi thôi, đi ngồi một chút. Tầng lầu này là khách quý phòng bệnh khu, đều có gia thuộc phòng nghỉ, bên ngoài còn có cái bàn cho gia thuộc bọn người địa phương. Ngay tại pha lê bên tường, tia sáng cũng rất tốt. Tô Thiển cùng cảnh như họa là ở chỗ này ngồi xuống. Phỉ phỉ, những năm này ngươi đi đây, năm đó ngươi làm sao lại không nói tiếng nào từ bệnh viện chạy đây? Tô Thiển rót 2 chén nước sôi để nguội, nhìn xem cảnh như họa hỏi. Đây là tự do của ta. Cảnh như họa cũng không có tiếp nhận Tô Thiển đưa qua nước sôi để nguội, hai tay chắp trên đầu gối, từ tốn nói, nàng vốn định ở cái thế giới này chờ lâu mấy năm, nhưng bây giờ nàng một chút đều không muốn lại lưu lại, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, bởi vì ở đây đợi đến thời gian càng dài, nàng đối mặt Tô Thiển liền càng bực bội, không phải chán ghét, là bực bội. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Thiển đối nàng quả thật không tệ, làm nữ chính nàng cũng có nữ chính vốn liếng, đó chính là đối với nó để ý người rất để ý, cũng biết quan tâm nàng, nàng chú ý người. Cảnh như họa đối mặt Tô Thiển phần này quan tâm là rất bị động. Nàng mấy năm này không có chính diện đối mặt Tô Thiển, chưa chắc không có tránh đi nàng ý tứ. Phỉ phỉ, ngươi vốn là như vậy, đối người bên cạnh đối ngươi quan tâm rất kháng cự, Ngươi rốt cuộc muốn đem mình giam giữ bao lâu? Tô Thiển mở to nàng mắt mèo, trong mắt một mảnh thủy quang, nhìn xem cảnh như họa liền cùng nhìn xem tùy hứng hài tử giống như. Ta không cần. Cảnh như họa nhìn thẳng Tô Thiển con mắt, rất khẳng định biểu đạt chính mình ý tứ. Nàng không cần mỗi cái thế giới bên trong có người đối với mình quan tâm bảo vệ. Cái này đối với nàng mà nói không phải chuyện tốt, mà là chướng ngại vật, là bao phục, là âm gánh. Kiều Phi, ngươi thay đổi. Tô Thiển trừng mắt lên, nhịn xuống kia cỗ chua xót cảm giác, nói, ta thay đổi. Cảnh như họa nhẹ nhàng gật đầu, nàng là thay đổi. Tìm không thấy đã từng mình, cũng không nhớ nổi đã từng mình bộ dáng. Hết chương.